Kiều Thê Như Vân, chương 285, đến lượt Chu Nhược Hai, góc truyện audio.com, Vân Vân và Xuân Nhi tiếp tục thúc giục hết lời, Thẩm Ngạo mới chậm rãi nói. Được rồi, xem trên mặt mũi Vân Vân và Xuân Nhi ta liền cho đi dỗ dành nàng. Thẩm Ngạo đuổi tới trước cửa phòng Chu Nhược cực kỳ nhanh, gỗ gõ cửa Chu Nhược ở bên trong không phản ứng, Thẩm Ngạo nghĩ, đi tìm nhánh cây mảnh khảnh đến, đâm một cái theo khe cửa, nhẹ nhàng nhấc lên trên, then cửa bên trong liền mở, loại tiểu xiếc này, tất nhiên là không làm khó được hắn, dạo bước vào trong phòng, Chu Nhược cố ý cầm một quyển sách để đọc, Thẩm Ngạo cười ha hà mà đứng ở phía sau của nàng, hỏi. Đây là sách gì? Kỳ thật tức giận trong lòng Chu Nhược đã sớm tiêu tan, nghĩ thầm chính mình đã qua cửa nhà hắn rồi, vừa rồi hắn nói như vậy, đích thị là cố ý muốn an ủi Vân Vân và Xuân Nhi, chỉ là mặt mũi không kéo xuống dưới cho nên không dễ chủ động nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, chỉ là nghĩ đến việc cùng Thẩm Ngạo chung sống một phòng, tâm tư không khỏi nhảy nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Ngạo để sát vào mặt Chu Nhược dạng như vậy làm như đang nhìn sách trên tay Chu Nhược, chỉ là một khuôn mặt cơ hồ dán vào mặt Chu Nhược, nhìn lướt qua trên văn bản thì ra là nữ giới là một trong tứ thư của nữ nhân, cơ hồ mọi tiểu thư tại trong khuê các của mình đều có một phần. Thẩm Ngạo cười nói, ngươi xem, ngay cả trong sách cũng không để cho ngươi tùy tiện tức giận cùng phu quân của mình, Nhược Nhi vẫn còn tức giận sao? Chu Nhược giận dữ nói, ai tức giận, nói câu này, khóe mắt có chút nước mắt cảm thấy hơi ủy khuất. Thẩm Ngạo từ phía sau ôm bờ eo thon bé bỏng của nàng, cười ha hà nói. Ngươi xem, nếu ta không phải nói như vậy, các nàng thấy ngươi độc chiếm ta một đêm, trong lòng nhất định là rất không vui vẻ, đây cũng là vì tốt cho ngươi, tránh khỏi làm cho các nàng đố kỵ ngươi, có phải không? Chu Nhược bị Thẩm Ngạo ôm từ phía sau, cảm giác tâm tư nhảy nhanh hơn rồi, nhất thời thở dốc bộ ngực sữa phập phồng bất định, lại không tránh khỏi cánh tay Thẩm Ngạo, nỉ non nói. Ngươi vĩnh viễn đều là bộ dạng không đứng đắn như vậy. Thẩm Ngạo nghe xong lời Chu Nhược nói, giống như là đang cổ vũ chính mình, trong lòng không khỏi mặc niệm một câu. Còn có chuyện càng không đứng đắn sắp tới rồi. Thẩm Ngạo chuyên chú mà nhìn khuôn mặt Chu Nhược cười nói. Chúng ta là vợ chồng, còn phân cái gì đứng đắn hay không đứng đắn, cô nàng, nhanh tới hầu hạ tướng công đi. Mặt mũi Chu Nhược tràn đầy ngượng ngùng mà đẩy hắn ra cười cười nói. Như vậy không quen, ngươi chờ ta thay quần áo, được không nào? Thẩm Ngạo thiếu chút nữa không nhịn được mà nói ra lời nói trong lòng, thay quần áo. Ngươi không chê phiền toái à? Thay đổi áo ngủ cũng là phải cởi hết ra, làm gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à? Thẩm Ngạo tiến lên, một tay chặn ngang eo, ôm lấy nàng, nói. Ta tới giúp ngươi thay quần áo. Tay chân cùng sử dụng, Chu Nhược tràn đầy ngượng ngùng, muốn cự tuyệt, trong lòng lại có một thanh âm làm cho nàng không thể cự tuyệt Thẩm Ngạo, nàng đã là thê tử Thẩm Ngạo, hiện tại đây tất cả đều là chuyện đương nhiên, đè khiếp đảm trong lòng xuống, nói. Phu quân ta tự mình làm, Chu Nhược so sánh với đường mặt nhi muốn lớn mật hơn một ít, cẩn thận từng ly từng tí mà ngồi dậy, cởi quần áo xuống, áo lót đỏ tươi lộ ra ngoài, cùng da thịt như son của nàng, hai bên tôn lên nhau, váy kéo cao đâm vào bên hông, lộ ra trong quần mỏng cùng một đôi đùi đẹp rất tròn thon dài. Dưới cái yếm, hai núm, góc truyện audio.com. Nho nhỏ như quả nho nhô lên, vô cùng quyến rũ, cái gì đẹp nhất là cái gì nửa kín nửa hở, Chu Nhược dường như cũng hiểu điều đó, nàng chỉ cười đến đây liền mỉm cười mà đi đến trước mặt Thẩm Ngạo. Bộ ngực kia rung rung bên trong cái yếm, đôi chân dài trắng nõn đong đưa từng chút một, khung cảnh này làm cho dục hỏa trong lòng Thẩm Ngạo bùng lên vô cùng mạnh mẽ, hắn như con hổ đói vồ lấy nàng, đè luôn xuống giường, Chu Nhược bị hắn tấn công bất ngờ, chỉ kịp a một tiếng, sóng mắt đong đưa như thể đang trách Thẩm Ngạo quá mạnh bạo, nhưng càng như thế càng làm kích thích bản lĩnh đàn ông trong người hắn. Thẩm Ngạo dùng tay vuốt ve chỗ bên trong bắp đùi của nàng, cúi đầu hôn sâu, Chu Nhược a một tiếng, trên người ra sức, toàn thân đều bắt đầu căng cứng, lại dần dần buông lỏng, liên tục thở gấp. Hai người ôm nhau cùng một chỗ tận tình vô cùng hưng phấn, Chu Nhược dần dần buông lỏng sự ngượng ngùng của thiếu nữ ra, bắt đầu phản ứng nhiệt liệt hơn, không tự chủ được mà ôm cổ Thẩm Ngạo, đáp lại nụ hôn của Thẩm Ngạo, trên trán dần dần chảy ra rất nhiều mồ hôi rậm rạp, trên mặt kia nổi lên một màu đỏ tươi động lòng người, nóng nảy nói. Phu quân, Thẩm Ngạo hiểu ý, cái nụ hồng nhỏ nhỏ xinh xinh trên bộ ngực trắng múc bị hắn ngậm lấy, cắn chặt bên dưới thì đưa khúc gỗ cứng như cây gậy sắt vào, hai động tác làm cùng một lúc khiến cho Chu Nhược vừa bay lên mây vừa xuống dưới đất, cơ thể co giật một phát, đau đớn cũng giảm đi nhiều, tiếp theo đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ cộng thêm thở dốc, xem ra có vẻ mạnh mẽ nhiệt tình hơn so với mặt như ngày hôm qua. Khi hai người tỉnh lại, mặt trời đã sớm mọc ở trên cao. Mấy ngày nay, Thẩm Ngạo đều ở nhà mới mắt đi mày lại cùng đám kiều thê, nhất thời cũng không quan tâm đối với sự vật ngoại giới, nếu không phải tin tức lại bộ đưa đến, chỉ sợ Thẩm Ngạo vẫn còn như lọt vào trong sương mù. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Ngạo ngồi xe, do Lưu Thắng lái xe chờ đến Lại Bộ, đến phía dưới đền thờ Lại Bộ, liền chứng kiến mấy người Ngô Bút chờ đã lâu, Ngô Bút, Trình Huy đều đã ở đây, chính lão tiến sĩ là hơn 40 tuổi cũng đều cười ha hà mà đang tìm người bắt chuyện. Thì ra người này chính là Ban Nhật Thanh, Thẩm Ngạo liếc nhìn đánh giá hắn, cũng không nói lời nào, Ngô Bút, Trình Huy tới chỗ hắn, nói. Thẩm công tử lại tới chậm một bước, Thẩm Ngạo cười cười nói. Hổ thẹn, một lát sau, Đường Quan Lại Bộ mời bọn hắn đi vào, an tọa tại trong phòng, vừa đến lúc thi hương qua đi, liền đến phiên trên dưới Lại Bộ bề bộn rồi, quan lớn quan nhỏ đều phải phân phối, có người muốn về hưu, có người muốn bổ khuyết ghế trống, bộ phận đầu tiên được trao tặng chức quan, tự nhiên thi đậu tiến sĩ, tuy có ý tứ phải làm việc trong cung, nhưng thực sự vẫn làm cho người ta đau đầu đắc rất, chức quan béo bở trong thiên hạ vĩnh viễn đều là như vậy, trong nội cung định ra rồi, bọn hắn chỉ có thể tìm tất cả biện pháp dọn ra chức vị. Mọi người đi vào uống trà, người được kêu là Ban Nhật Thanh làm như biểu hiện tin tức của mình rất linh thông, nói với Từ Ngụy kia. Từ lão đệ, nghe nói lúc này đây ngươi là đi Tây Kinh, ha ha, Vạn Niên huyện Tây Kinh bên kia có một ghế trống, hơn phân nửa chính là bổ khuyết cho nơi đó. Cách chương.